Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Thiên kiếp sẽ không lại trở về. Trịnh Dược nhìn xem hình tượng không nói gì. Bất quá khi trong nước nữ hài kia thò đầu ra về sau, hình tượng liền theo biến mất. Trịnh Dược về tới cánh cửa kia trước. Mộ Thiên nhất tộc, Vũ Tiên Tuyết Địa người kia nói chính là bọn hắn. Nói như vậy Vũ Tiên Tuyết Địa có bộ tộc này hậu nhân. Trịnh Dược ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể tìm tới cái này hậu nhân, có lẽ có thể biết một vài thứ. Bất quá khả năng không thế nào cao. Có vẻ như bán hạ sư phụ chính mình cũng một mặt mộng bức. Về sau Trịnh Dược đem lực chú ý đặt ở những điển tịch kia trên thân. Nói cách khác, Mộ Thiên nhất tộc sở dĩ sẽ biết trời muốn sập là bởi vì những điển tịch kia. Như vậy kia là một chút cái gì điển tịch đâu? Lại tại làm sao? Nếu như hư thiên quả thụ trực tiếp nói cho người điển tịch vị trí liền tốt. Bất quá Mộ Thiên nhất tộc tiên tổ có vẻ như từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới sẽ thành công. Hư thiên quả thụ chính là dùng để thông chi hậu nhân. Chỉ là, trời sập thế giới đều hủy diệt. Còn muốn thông chi ai? Rất nhanh Trịnh Dược liền không lại suy nghĩ nhiều. Dù sao manh mối không đủ. Nghĩ cũng nghĩ không ra được. Vẫn là vào xem bên trong Long Uyên sinh vật có thể hay không cho hắn một điểm manh mối đi. Video kết thúc về sau, Hạ Thiên Ngữ cũng khôi phục lại. Vừa khôi phục tới, nàng liền thấy Giao Giao kích động nói: sư tỷ, ta thấy được, ta biết bộ tộc kia họ gì. Mộ Thiên, đúng không? Còn không có đợi Giao Giao nói xong, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp nói ra đáp án. Giao Giao ngoặc kép, thật là khó chịu, thật giống như mình lưu lại món ngon nhất dự định cuối cùng ăn, nhưng người khác cho là nàng không ăn trực tiếp ăn đồng dạng. Bất quá rất nhanh, Giao Giao liền kinh ngạc nói: sư tỷ cũng nhìn thấy. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút trong tay quả nói: giống như chỉ cần hái đến quả liền có thể nhìn thấy. Giao Giao nói như vậy lần trước cũng là có người hái được quả. Bất quá hư thiên quả thụ không phải một mực tại nơi này sao? Nói Giao Giao còn nhìn về phía trong hồ cây ăn quả. Chẳng qua là khi nàng xem qua đi thời điểm, mới phát hiện hư thiên quả thụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ Thiên Ngữ cũng phát hiện, lúc này các nàng liền đã biết, hư thiên quả thụ không phải bình thường cây ăn quả, xuất hiện địa phương cũng là không biết. Lần trước hẳn là tại Thạch Lâm Đảo xuất hiện, lần này là xuất hiện ở đây. Mà quả một khi bị hái, cây ăn quả liền sẽ biến mất. Ngẫm lại cũng thế, không phải quả hái xong biết tất cả mọi chuyện. Trước đó thế nhưng là được cho biết không thể biết quá nhiều, không thể biết quá nhanh, cho nên biến mất mới là bình thường nhất. Sau đó Giao Giao nói: sư tỷ, ngươi nói thế giới chân tướng là cái gì? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu: cái này ai có thể biết đâu. Bất quá người kia nói qua điển tịch, chỉ cần chúng ta tìm tới những điển tịch kia, như vậy thì khả năng sớm biết. Còn có chính là, chúng ta tông môn khả năng có cái Mộ Thiên nhất tộc hậu nhân. Đến nói cho sư phụ, nhìn nàng một cái có hay không manh mối. Hạ Thiên Ngữ nói, Giao Giao gật đầu, lần này biết đến đồ vật chỉ chút này. A, còn có một cái mới đăng chàng tiểu nữ hài. Bất quá nàng luôn cảm giác cảnh tượng đó có chút quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nam Tiêu bọn hắn đi tới trung tâm bình đài. Trung tâm bình đài có cái tảng đá lớn dai. Trên thềm đá mới có cái hình người pho tượng. Bất quá cũng không có mặt. Pho tượng này cầm trong tay một thanh kiếm. Phi thường có tiên khí. Nơi này có một ít đồ vật, mặc dù có ở trong tối cách bên trong, nhưng là Đạo Kiệt là người có kinh nghiệm, rất nhanh liền móc ra. Thì Vũ ngược lại là không có đi tìm đồ. Nàng nhìn xem pho tượng nói: các ngươi có cảm giác hay không? cầm kiếm không phải đẹp trai chính là xinh đẹp, lộ ra đặc biệt có khí chất. Ta có phải hay không thiếu một thanh kiếm? Ta nếu là viết thư về nhà, bọn hắn sẽ cho ta là một thanh hảo kiếm sao? Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói, sẽ họa một cái hảo tiện biểu lộ cho ngươi. Thì Vũ Trừng bên cạnh tại phá giải trận pháp Mộc Thanh một chút, sau đó lôi kéo Thất Nguyệt đến trên thềm đá, nói, chúng ta đi thăm dò nhìn pho tượng, bình thường thứ trọng yếu nhất đều tại pho tượng phía trên. Thất Nguyệt không có cự tuyệt, bất quá vẫn là nói, chậm một chút, thẻ bánh răng. Thì Vũ nhìn xem Thất Nguyệt chân nói, có phải hay không là ngươi tỉ tỉ ngược đãi ngươi? Thất Nguyệt nói, là đầu tuần ngươi đổi bánh răng, tỉ tỉ là tuyệt nhất. Thì Vũ, ngoặc kép, về sau các nàng liền đến pho tượng bên người. Thì Vũ khịt khịt mũi, sau đó bên trên lật hạ vọt. Cuối cùng, thì Vũ tại áo choàng nội bộ, thấy được chữ, phát hiện chữ trong nháy mắt. Thì Vũ lập tức lôi kéo Thất Nguyệt, tại Thất Nguyệt ngồi xổm xuống về sau. Thì Vũ nhỏ giọng nói, Thất Nguyệt, ngươi xem một chút đây có phải hay không là công pháp bí tịch. Đúng vậy, ta liền phát tài. Thất Nguyệt nhìn một chút, sau đó lắc đầu. Thì Vũ uể oải nói, không phải a. Thất Nguyệt lắc đầu, ta cũng xem không hiểu viễn cổ văn. Tỷ tỷ nhìn hiểu. Thì Vũ, ngoặc kép, cuối cùng Mộc Thanh đi lên. Nàng ngồi xổm xuống vừa mới muốn chui đều áo choàng nhìn xuống nhìn. Liền nghe đến răng rắc một tiếng. Ân, là chụp ảnh thanh âm. Tiếp lấy đèn flash đều sáng lên. Nghe được tiếng vang Mộc Thanh, quay đầu nhìn hướng phía sau cầm điện thoại di động Thì Vũ. Thì Vũ cười ha ha một tiếng, chột dạ nói, ta chính là muốn cho ngươi ra cái chuyên mục, để cho ngươi thành danh tu chân đô thị. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, gọi tu chân đô thị đỉnh cấp tiên tử. Đêm khuya tiến vào nam tu sĩ áo choàng bên trong, đến tột cùng ngụ ý như thế nào? Là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có? Có phải hay không rất hấp dẫn người ta? Mộc Thanh cứ như vậy nhìn xem Thì Vũ. Đạo Kiệt cùng Nam Tiêu cũng ở một bên nhìn xem. Thì Vũ, ngươi nếu không thích ta có thể sửa đổi một chút, thực sự không được ta liền xóa. Mộc Thanh vẫn là nhìn như vậy Thì Vũ, không nói lời nào. Thì Vũ nhìn chung quanh, chỉ vào một bên góc rơi nói, chúng ta đi nơi hẻo lánh được hay không? Sau đó Mộc Thanh ba cái tay chân khôi lỗi, cùng Thì Vũ đi nơi hẻo lánh. Về sau Mộc Thanh mới lại một lần đi thăm dò nhìn áo choàng Hạ Văn Tử. Chỉ là vừa mới nhìn thấy lông mày liền nhíu lại. Nam Tiêu ở một bên nói, viết là cái gì? Ghi chép thiên kiếp, không biết thật giả. Mộc Thanh nói, Nam Tiêu nói, chụp ảnh để Thiên Thu đạo hữu nhìn xem, hắn có lẽ biết cái gì. Đạo Kiệt thì hiếu kỳ nói, ghi chép thiên kiếp có cái gì tốt để ý? Loại này đồ vật trong truyền thuyết chúng ta cũng tiếp xúc không đến. Nam Tiêu nói, Thiên Thu đạo hữu nói qua thiên kiếp là tồn tại, một chút xíu tin tức xác thực không dùng, nhưng là có thể liền cùng một chỗ liền đáng giá tiền. Đạo Kiệt, ngoặc kép, các ngươi sinh ý đều làm cao đoan như vậy sao? Trịnh Dược lúc này cũng phải chạm được cửa, nhưng là điện thoại di động vang lên, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra nhìn xem. Xem xét là Mộc Thanh tại thêm bầy hắn. Cái này ngược lại là hiếm thấy. Bình thường đều là Nam Tiêu, Mộc Thanh, A Còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu. Chúng ta ở phía trên phát hiện một chút văn tự, ghi lại là thiên kiếp. Không biết có phải hay không là thật. Đằng sau chính là một chương hình ảnh. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn thế mà thấy được có quan hệ thiên kiếp ghi chép. Lập tức Trịnh Dược ấn mở hình lớn xem xét. Ta tại tiên tổ trong điển tịch, thấy được một câu nói như vậy, thiên kiếp sẽ không lại trở về. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, ta đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là nghi hoặc. Thiên kiếp sẽ không lại trở về có ý tứ là chỉ thiên kiếp biến mất. vẫn là đi địa phương nào? Vì xác định chính mình suy đoán, ta bỏ ra thời gian dài tìm kiếm thiên kiếp, nhưng là thật đáng tiếc, không có chút nào manh mối. Thời kỳ viễn cổ hết thảy phảng phất bị xóa bỏ, làm cho không người nào có thể chạm đến. Thẳng đến có một ngày, ta nghe nói Long Uyên, ngày đó bắt đầu, ta phảng phất tiếp xúc đến thế giới hoàn toàn mới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.